Kamen Rider xâm lấn comic, chương 170, thần bí nữ nhân, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, tại Smart Brain trụ sở chính bên trong, nghênh đón một vài vị khách quen. Lúc này tại Rosen phòng làm việc bên trong, xuất hiện mấy cái thân ảnh. Chấm, bắt đầu từ bây giờ SHIELD đã không còn tồn tại. Còn lại SHIELD đã không có hai lựa chọn. Thứ nhất, gia nhập vào Smart Brain tham gia vào vây quét Hydra nhiệm vụ. Đồng thời SHIELD trước đây công tác sẽ do Smart Brain tiếp quản. Các ngươi nhiệm vụ vẫn là như cũ. Thứ hai, các ngươi có thể chuyển qua những bộ ngành, tổ chức khác, có Smart Brain đảm bảo. Bọn hắn sẽ không làm khó các ngươi. Bây giờ các ngươi lựa chọn thế nào? Nhìn về phía Phil Coulson đám người. Rosen cười nhạt nói, lúc này tại Rosen trước mắt, là SHIELD mấy cái đặc công. Phil Coulson, Maria Hill, Natasha, Hawkeye, Melinda May, những cái này quan trọng đặc công. Về phần Nick Fury, hắn lúc này có một số chuyện cần phải thu xếp cho nên không có mặt ở nơi này. Chuyện này Nick Fury cục trưởng đã bàn bạc với chúng ta từ trước. Chúng ta đồng ý gia nhập Smart Brain, Phil Coulson lên tiếng nói. Chúng ta cũng không có ý kiến gì. Những người khác đáp lại. Tốt, ta sẽ để cho kết lần thu xếp cho các ngươi. Smart Brain lúc này còn đang phát triển, đang rất cần các ngươi dạng này nhân tài. Cùng Hydra cuộc chiến chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Trận chiến này sẽ còn kéo dài. Các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng. Rosen nhìn đám người nói. Sau đó, cùng đám người nói mấy lời, Rosen liền để cho bọn hắn rời khỏi. Đợi đám người rời khỏi phòng, Rosen liền từ bên trong ngăn kéo lấy ra một tập tài liệu. Đem tài liệu mở ra, đập vào mắt Rosen là Natasha hình ảnh. Đây là Rosen từ Nick Fury lấy đến Natasha tư liệu. Thế giới này có rất nhiều chuyện đã thay đổi. Đi lệch ra nguyên bản quỹ tích. Natasha thực lực vốn là mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi. Tại hậu kỳ có thể cùng Captain America dạng này siêu chiến binh đánh một trận. Tuy nhiên ngày hôm qua nàng biểu hiện ra lực lượng để cho Rosen chấn kinh một hồi. Lực lượng của nàng hoàn toàn có thể cùng Asgardian so sánh. Đầu tiên là Farm xuất hiện, bây giờ lại đến việc Natasha biến cường. Thế giới này dần dần thay đổi. Khác đi rất nhiều so với trong ký ức của Rosen. Sau đó Rosen liền nhìn xem bên trong tư liệu nội dung. Natasha Romanoff, nước Nga Red Room từ nhỏ đào tạo đặc công, am hiểu thu thập thông tin, cận chiến, xạ kích cùng các loại vũ khí. Năm 17 tuổi, Red Room bị phá hủy. Lý do không rõ, nàng đột nhiên mất tích. 3 năm sau đó được Nick Fury tìm thấy tại Hawaii, sau đó được mời gia nhập vào SHIELD, bản thân sở hữu thôi miên, tự lành vết thương cùng siêu phàm sức mạnh nhiều loại siêu việt lực lượng. Tuổi thọ so với người bình thường gấp mấy lần, cũng vì sở hữu thôi miên năng lực. Tại SHIELD bên trong Natasha được Nick Fury giao cho nhiệm vụ gián điệp. Thu thập tình báo. Black Widow, danh hiệu cũng vì vậy mà xuất hiện. Natasha không nhớ rõ 3 năm thời gian khi nàng mất tích đã xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ nhớ rõ một chuyện đó là nàng đã thay đổi. Mà người gây nên những chuyện này là một cái nữ nhân. Natasha không nhớ rõ gương mặt hay tên họ của cái kia, nữ nhân. Nàng chỉ nhớ rõ một chuyện đó là cái kia nữ nhân đem nàng từ Red Room cứu ra ngoài. Sau đó 3 năm thời gian đã xảy ra chuyện gì nàng liền không biết. 3 năm ký ức liền biến mất như chưa từng tồn tại. Nhìn xem Natasha tư liệu, Rosen thần sắc rơi vào trầm tư. Những cái này tư liệu cũng chỉ có Nick Fury cùng Natasha biết được. Cho dù Alexander Pierce cũng chỉ biết được Natasha là một cái xuất sắc gián điệp. Đối với nàng quá khứ đã trải qua những gì hay năng lực đều không biết rõ. Sau đó nàng cũng chưa từng gặp lại nữ nhân thần bí kia một lần nào. Cũng không hề phát hiện được gì. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Nick Fury không đem Natasha sự tình kể cho bất cứ ai. Vẫn luôn giữ bí mật, để cho Rosen để ý là trong tư liệu nhắc đến cái kia thần bí nữ nhân. Natasha thay đổi cũng là do nàng một tay làm nên. Nữ nhân này mục đích là gì? Không ai biết, Natasha cùng với nàng đã trải qua chuyện gì? Không ai biết, Natasha cũng không nhớ lại được. Rosen trong lòng có suy đoán, thế giới này thay đổi. Pham xuất hiện nhất định cũng là do cái này thần bí nữ nhân một tay sắp đặt. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán, nữ nhân này thân phận rốt cuộc là gì? Là thế giới này cao đẳng tồn tại, vẫn là cái khác Rosen không biết. Bất quá nếu như tiếp tục phát triển, Rosen có thể cùng cái này thần bí nữ nhân gặp mặt cũng không biết chừng. Rốt cuộc ngươi là ai à? Rosen một mặt trầm tư lẩm bẩm một tiếng. Tại Natasha lời kể lại trong tư liệu, Rosen có thể suy đoán được nữ nhân thần bí thực lực nhất định là không yếu. Thủ đoạn cũng rất thần bí, có thể để cho một người bình thường trở thành một phương cường giả. Như thế thủ đoạn không phải là người bình thường có thể làm đến. Kệ đi, sau này nhất định là có cơ hội gặp mặt, đến lúc đó lại tính tiếp. Nghĩ đến đây Rosen liền đem tư liệu bỏ vào bên trong ngăn kéo. Sau đó liền đứng dậy rời khỏi. Vừa mới thu được năng lực, năng lượng trưởng khống, hắn cần phải nghiên cứu kỹ càng hơn. Bây giờ bình thường phương pháp huấn luyện đã không còn đối với Rosen có tác dụng. Hắn cũng chỉ có thể trông cậy vào Infinite System cùng hệ thống để gia tăng lực lượng. Đương nhiên đây chỉ là phương pháp tạm thời, còn có rất nhiều cách để tăng lên lực lượng, chỉ là bây giờ chưa đến lúc. Chuyện trước mắt là phải đem Hydra xử lý cùng chuẩn bị nghênh tiếp sắp tới sự kiện. Ngay tại Rosen rời khỏi phòng làm việc, thì một đạo thân ảnh xuất hiện trong mắt hắn. Ngươi làm sao còn ở nơi này? Nhìn trước mắt xinh đẹp nữ nhân, Rosen nghi hoặc nói, Cách Trương.